Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, ra biển. Bọn hắn hiện tại chỗ có thân gia cộng lại cũng liền 5-6 vạn lượng bạc dòng. Tổng cộng đổi 55 viên linh tệ, còn có 8.000 lượng bạc lấy làm bình thường chi phí. Thăng tiên đại hội kết thúc. Nhưng tiên lai thành hội tụ dòng người còn không hề rời đi. Ấn dĩ vãng đến xem, đoán chừng không một tháng tiên lai thành sẽ không khôi phục nguyên dạng. Ngày thứ tư sáng sớm, Diệp Thần đang ở nhà bên trong ăn cuối cùng dừng lại bữa sáng. Đột nhiên một đội xe ngựa đi tới cửa, xe ngựa mở ra xuống tới mấy cái quan viên. Không phải thường khách khí đem một cái tia nhiều cái túi dâng lên. Dẫn đầu kia quan viên nói ra, đây là bệ hạ một điểm tâm ý, mỗi vị từ tiểu nguyên lục rời đi người đều sẽ có một phần lễ vật. Diệp Thần có chút kỳ quái, hỏi, nhưng ta không phải Triệu Quốc người. Quan viên cười nói, cái này cũng không quan hệ, mặc kệ cái nào nước, chỉ cần là từ nhỏ nguyên lục tiến về Trung Châu, đều sẽ có một phần lễ vật. Diệp Thần nhẹ gật đầu biểu thị biết, đối chưa hề gặp mặt vị kia Triệu Quốc quốc chủ biểu thị cảm tạ. Cũng là bội phục, khó trách Triệu Quốc là tiểu nguyên lục đệ nhất đế quốc. Chỉ riêng từ nơi này cũng có thể thấy được. Quan viên rời đi, Diệp Thần mở túi ra, bên trong có 10 cái linh tệ, mỗi viên 10 mặt giá trị, cũng chính là 100 linh tệ, tương đương với 1.000 lượng hoàng kim. Đơn 1.000 lượng hoàng kim không tính là gì, nhưng nếu như tất cả mọi người 1.000 lượng hoàng kim, cộng lại sợ là gần 10 vạn lượng hoàng kim, không sai biệt lắm tương đương với Ninh Quốc 10 năm quốc thuế. Thủ bút này có chút lớn, nhưng nếu như so sánh nỗ lực thu hoạch, điểm ấy chi tiêu lại không tính là gì. Bên trong rất nhiều người có lẽ đến từ quốc gia khác, nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tương lai những người này nếu có người có thể mở ra thần tàng trở thành thần thông giả. Như vậy một chút nỗ lực sẽ thu hoạch được gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Dù là đại đô không cách nào trở thành thần thông giả. Rất nhiều tại thọ nguyên hao hết trước sẽ về đến cố hương. Có rất lớn một bộ phận sẽ lưu tại Triệu Quốc. Những này đỉnh tiêm cao thủ có thể cực lớn gia tăng Triệu Quốc quốc lực. 100 viên linh tệ Diệp Thần yên tâm thoải mái thu lại. Về sau có cơ hội trả. Ăn điểm tâm xong, thu dọn đồ đạc lên đường, tiến về bến cảng bến tàu. Hôm nay là vượt biển cự thuyền rời đi thời gian. Hàng ngàn hàng vạn bình dân đem bến tàu vây cực kỳ chặt chẽ. Dòng người không thể so với thần tích tháp mở ra lúc ít. Cũng may phủ thành chủ phái quân đội cưỡng ép mở ra một con đường. Cũng không cần hắn dùng thủ đoạn bạo lực mở đường. Quang minh thân phận tiến vào quân đội mở ra con đường đi vào bến tàu. Xa xa liền nhìn thấy một chiếc vô cùng to lớn thuyền lớn. Trọng tải chi lớn để Diệp Thần nhớ tới chưa xuyên qua lúc trước một ít siêu cấp xa hoa cự luân. Sợ là có mấy vạn tính bằng tấn. Mà đây là thuyền gỗ. Cự thuyền dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Rất nhiều mặc áo bào xanh áo lam nam tử đứng tại trên bến tàu đem bến tàu phong tỏa. Diệp Thần mang theo Uyển Nhi cùng 4 thị nữ đi vào bến tàu. Xuất ra một khối ngọc bài đưa cho một áo lam nam tử. Nam tử nhìn một chút ngọc bài lại dò xét một phen Diệp Thần. Lại nhìn về phía Uyển Nhi, đang chuẩn bị nói chuyện. Uyển Nhi cũng xuất ra một viên cùng hắn đồng dạng nhưng nhan sắc cùng đồ án khác biệt ngọc bài đưa ra, áo lam nam tử nhìn biến sắc, có chút thi lễ lui sang một bên, nói, phu nhân mời. Uyển Nhi ngọc bài cùng hắn không giống, kia là lúc trước Uyển Tâm lúc rời đi tặng, chỉ có tại Trung Châu hỗn xuất đầu trở thành thần thông giả. Hoặc là khảo thí lúc tư chất vượt qua thất tinh thiên tài mới có thể đưa ra. Mặc kệ bên nào, đều không phải những này áo lam đệ tử dám nhẹ lười biếng. Đồng thời, chỉ có nàng dạng này Ngọc Bài mới có thể mang chút ít những người khác cùng tiến lên thuyền. Diệp Thần không được, đây cũng là Diệp Thần lúc trước đồng ý mang theo Thanh Ngọc chờ Tư Nữ cùng rời đi nguyên nhân một. Trong, nếu như không thể dẫn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý dẫn các nàng cùng rời đi. Thông qua kiểm tra, tiến vào bến tàu khu, Thanh Ngọc Hồng Ngọc chờ thị nữ chưa từng thấy lớn như thế thuyền. Một mặt khiếp sợ ngẩng đầu quan sát, Diệp Thần nắm Uyển Nhi tay đi vào rộng lớn lên thuyền tấm chỗ lên thuyền. Vừa hay nhìn thấy canh giữ ở lên thuyền miệng Bành Việt. Hắn cười chắp tay, Bành Việt chắp tay đáp lễ, cười lấy nói ra, đi theo ta, ta an bài cho các ngươi trụ sở. Cự thuyền giống tàu biển chở khách chạy định kỳ đồng dạng. Bong tàu phía trên tổng cộng có 7 tầng chi cao. Bành Việt mang lấy bọn hắn trực tiếp đi lên. Vừa đi vừa nói ra. Tư chất càng tốt chỗ ở càng cao. Người bản chỉ có thể ở tầng thứ 3. Nhưng mộ phu nhân có thể ở tại tầng thứ 5. Các ngươi cùng một chỗ. Ta cùng khác mấy vị đạo hữu thương lượng một chút. Để các ngươi cùng ở tại tầng thứ 5. Cảm ơn sư huynh. Không cần cảm ơn. Chờ trở lật tiên môn. Mời ta uống rượu liền có thể. Cầu còn không được. Ha ha ha. Sảng khoái. Bành Việt vì bọn họ tại cự thuyền tầng thứ 5 an bài một gian tương đối trên thuyền tới nói diện. Tích khá lớn gian phòng. Đưa bọn họ tới cửa liền nói ra. Ta còn muốn chuyện bận rộn. Chờ lái thuyền trò chuyện tiếp. Có cái gì sự tình ngươi giao một chút cổng linh đăng. Sẽ có người làm tới. Có cái gì hỏi người hầu liền có thể. Sư huynh nhanh đi bận biểu. Ta trước làm quen một chút. Bành Việt rời đi. Hắn nhấc lên đi lý tiến vào giữa phòng. Nói đúng ra đây là hai gian phòng. Phòng trước sau nằm. Cộng lại diện tích khá lớn. Đủ bọn hắn ở. Thanh Ngọc Tư Nữ thuần thục đem hành lý lấy ra dọn dẹp phòng ở. Ấn Bành Việt nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn muốn trên thuyền ở hơn mấy tháng. Tiểu Nguyên Lục cách Trung Châu cực xa, dù là cái này thuyền lớn ở trên biển tốc độ cực nhanh. Muốn đạt tới Trung Châu Nam Thiên Vực không thời gian mấy tháng là không cách nào đến. Nếu như trên đường đụng tới cái gì trì hoãn, đi thuyền cái thời gian nửa năm cũng có thể. Gian phòng gần cửa sổ, còn có hai cái ban công. Ôm Uyển Nhi tinh tế mềm mại vòng eo đứng tại trên ban công. Từ 5 tầng hướng xuống có thể nhìn thấy toàn bộ bến tàu cùng gần phân nửa bến cảng. Lít nhà lít nhít đầu người giống như là một hoa hướng dương đĩa. Bên trong là chen quá chặt chẽ hạt dưa. Thuyền cũng không có ngừng quá lâu. Thăng tiên đại hội sau lên thuyền thời gian đã sớm định tốt. Quá hạn không đợi, đợi ước chừng 1 giờ. Đại khái khoảng 10 điểm, trên bến tàu áo bào xanh người áo lam bắt đầu rút về trên thuyền. Lên thuyền tấm gỡ xuống, cự thuyền chấn động mạnh, bắt đầu chậm rãi rời đi bến tàu, lái về phía biển cả. Rầm rầm rầm, bờ bên trên truyền đến trận trận pháo mừng âm thanh. Mọi người lớn tiếng reo hò ngoác tiễn biệt, thuyền lớn cũng bình ổn rời đi bến tàu, lái vào biển cả. Diệp Thần ôm Uyển Nhi đứng tại trên ban công nhìn bến tàu càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ thấy một đầu màu đen đường ven biển, nàng mới có hơi thương cảm thở dài. Lần này vừa đi, không biết kiếp này có thể hay không lại về cố hương. Diệp Thần đưa nàng hướng trong ngực nắm thật chặt. An ủi, chờ ta mở ra thần tàng trở thành thần thông giả. Đến lúc đó không cần sợ ma đầu kia. Liền bớt thời gian mang ngươi trở về một chuyến. Cự thuyền tốc độ rất nhanh. Không biết dùng cái gì động lực. Cự thuyền đi thuyền ở trên biển phi thường bình ổn. Không đến 1 giờ liền không nhìn thấy bờ biển. Từ trái sang phải, lúc trước đến về sau. Tất cả đều là mênh mông vô bờ biển xanh mây trắng. Ngẫu nhiên nhìn thấy có cá từ mặt biển vọt lên. Đợi đến giữa trưa, cửa bị đập đập, bành bành, vang. Mở ra xem là Bành Việt. Hắn đã đổi một thân y phục hàng ngày. Đối Diệp Thần vẫy vẫy tay nói ra. Giữa trưa, đi lầu một nhà ăn đi ăn cơm. Diệp Thần không cự tuyệt. Quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Ngọc cùng Tử Ngọc. Nói ra, các ngươi đi với ta nhà ăn chuẩn bị món ăn lên. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.